Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, vô tình gặp được. Friend, sự tình đã qua. Chí ít, cùng nàng tái vô quan hệ. Nàng không biết từ nàng, rửa xe, mãi cho đến sau cùng nhìn. Đoạn đường này Frank một mực yên lặng được quan sát nàng. Từ niên kỷ, tướng mạo, thân cao, phương pháp làm việc đều tỉ mỉ phải xem qua một lần. Frank ở nàng đi xa sau, bấm một số điện thoại. Đối diện là cái thanh âm hùng hậu, ông bạn già. Chuyện của ngươi ta đều nghe nói. Ta rất xin lỗi, trước đó không có một chút điềm báo trước. Cần ta làm cái gì? Ngươi cứ mở miệng. Frank vẫn như cũ mặt, không chút thay đổi. Qua thời gian thật dài, hắn khàn khàn phải nói. Đừng động chuyện của ta. Lời của hắn mấy tầng hàm nghĩa đều có. Đã cự tuyệt đối phương trợ giúp, cũng không muốn chịu đến phía chính phủ quấy rầy. Đối diện nghe hiểu ý tứ của hắn. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Song phương đều rơi vào trầm mặc. Đang ở đối phương muốn cúp điện thoại thời điểm, Fluff còn nói thêm. Nick, ta thấy một cái phù hợp ngươi sĩ quan phụ tá tiêu chuẩn nữ nhân. Ta đã tìm được người hậu tuyển. Rồi, đối phương giọng nói cường ngạnh cự tuyệt hắn. Ta cho ngươi biết tin tức. Có cần hay không tùy ngươi. Frank thật nhanh nói một đống lớn thân phận tin tức. Sau đó cúp điện thoại. Nhìn mây trắng. Nhớ tới người nhà trong lòng vô hạn bi thương. Daisy không biết mình tin tức bị hữu tâm nhân ghi tạc trên bàn. Nghèo khó, nàng thực sự không biết nên đi đâu. Chỉ có thể trở lại trường học. Nhưng mà đợi 10 phút. Lại chạy ra. Nàng và những thứ này bạch nhân nữ hài trời sinh xung khắc quá. Đời trước còn có thể thu liễm. Bây giờ có dị năng. Ra sờ hắc bang đều có thể giết cái qua lại. Mấy cô gái nhằm nhỏ gì à. Daisy hàng ngày trang phục là 9 phần khố. Vớ, giày vải. Lộ ra một đoạn mắt cá chân. Đã có vẻ chân dài. Lại tăng thêm một phần cốt cảm. 10 năm sau trên đường cái vô luận nam nữ đều cái này trang phục. Nàng cảm thấy rất bình thường. Nhưng ở những người da trắng kia nữ hài trong mắt liền có vẻ một loại khác thường. Các nàng bây giờ vẫn là lớn mập quần. Ha ha, phong cách, áo lót dài, đáy giày giày đích niên đại. Một cái bạch nhân nữ hài cảm thấy đồng phục của nàng không phù hợp trường học quy định. Muốn cùng nàng nói, quy củ. Daisy miệng rộng, ba, một tiếng liền phất đi. Sau đó dựa vào chính mình thân thể cường hãn tố chất. Tam quyền lưỡng cước đánh ngã đầy đất người. Đeo túi sách liền đi ra. Bước chậm ở đầu đường. Lại lật qua một lần ví tiền. Thật chẳng lẽ muốn đi làm công sao? Đối mặt phồn hoa Manhattan đầu đường. Nhìn người đến người đi phố. Nàng trong lúc nhất thời không biết chính mình nên đi phương nào. Đi hướng hắc muội đi làm tiện lợi điếm. Daisy không hề gánh nặng trong lòng. Chuẩn bị buổi trưa làm cho khuê mật mời khách. Ăn thật ngon một trận. Mới vừa đi ngang qua một cái góc đường. Chỉ thấy một nhà Nhật Bản liệu lý tiệm điên rồi giống nhau chạy ra 4 cái nữ nhân. Phía sau còn có càng nhiều hơn nam nhân cầm đao côn ở truy. Daisy chỉ có thể nghe hiểu vài cái từ, tỉ như ba ca gì gì đó, còn như khác tiếng Nhật tựu như cùng thiên thư. Mà thật vừa đúng lúc, vị trí của nàng đang ở mấy người đường phải đi qua trên. Trước trốn chạy nữ tử liều mạng đối với nàng điệu bộ, để cho nàng chạy mau. Phía sau người Nhật bổn ở nơi nào quang quác kêu to. The hand. Của nàng phản ứng đầu tiên chính là the hand. Hãy nhìn đứng lên lại không giống. Vài cái Nhật Bản nam nhân không giống bị nghiêm khắc huấn luyện. Cước bộ phù phiếm, hô hấp hỗn loạn, ngược lại có điểm bị tửu sắc móc sạch thân thể dáng vẻ. Trước chạy trốn nữ tử quần áo mất trật tự, khuôn mặt coi như dáng đẹp. Chỉ là trên mặt có một dấu bàn tay, khóe miệng mang huyết. Tuy nhiên đang kiên trì hướng ra phía ngoài chạy, thừa ra trùng nữ cũng các loại chật vật. Ba ca, chỉ thấy một cái đầu húi cua bắt lại rơi vào cuối cùng cô gái kia tóc. Đem nàng chợt túm ngược lại, nhắc tới banh trong tay bổng đánh liền. Daisy nhìn nữa náo nhiệt sẽ không thích hợp. Nàng bay người lên trước, một cước đạp bay đầu húi cua, nhặt lên đối phương cầu bổng. Không có gì bác kích kỹ năng, thế nhưng dựa vào sau khi cường hóa thân thể tố chất đánh vài cái tiểu NB vẫn là rất dễ dàng. Liền đập mang đoán, người Nhật bổn căn bản không phải đối thủ. Lung tung nằm một chỗ, đi mau, mắt thấy lại có người muốn xông ra tới. Daisy còn nghe thấy được viên đạn lên nòng thanh âm. Nàng vội vàng triệu hoán trùng nữ cùng với nàng chạy, làm heo kít trườn thổ dân. Địa hình nơi này nàng rất quen thuộc, mang theo vài cái Nhật Bản nữ nhân đi vòng vo, tránh thoát truy binh, lúc này mới dừng lại cước bộ. Tạm thời an toàn, nàng có thể ở thành phố dưới đất, không phải gián đoạn chạy cả ngày. Điểm ấy lượng vận động đối với nàng mà nói ngay cả nóng người cũng không tính. Nhưng đối với vài cái Nhật Bản nữ nhân coi như cường độ cao vận động rồi. Mấy người lẫn nhau ôm, vẫn không thể tin được chính mình được cứu sự thật này. Dẫn đầu nữ tử xem Daisy trong ánh mắt lại có vẻ sùng bái. Nàng dập đầu nói lắp ba dùng tiếng Anh nói lời cảm tạ. Nói một câu khom người chào, Daisy chỉ có thể gật đầu hoàn lễ. Cô gái tiếng Anh không tính là quá tốt, nói liên tục mang khoa tay múa chân. Nàng cuối cùng cũng hiểu chân tướng. Không thể không nói người Nhật bổn đối ngoại nhân ngoan, đối người mình cũng ác. Vài cái làm nước Mỹ mộng sinh viên bị lừa đến bên này làm không thể trêu vào. Các nàng mắt thấy không đúng, nhanh chân chạy, kết quả vừa mới chạy đến đại môn đã bị phát hiện. Mấy người cố sức mang ra cửa tạp vật, lúc chạy ra phía sau đã có truy binh. Ngày hôm nay nếu không phải là Daisy ở, kết quả nhất định là bị bắt trở về. Đòn hiểm là trốn không thoát, càng buồn khổ vẫn còn ở phía sau. Daisy có điểm kỳ quái phải hỏi dẫn đầu nữ tử. Ngươi nói ngươi tên là Maki. Maki Matsumoto. Đúng vậy, tên trước kia thực sự xấu hổ với cửa ra. Ta bây giờ gọi tên này, xin ngài chiếu cố nhiều. Maki Matsumoto lần nữa cúc cung. Ngươi là học ngành gì? Tốt nghiệp sao? Pháp luật chuyên nghiệp. Daisy có điểm kinh hỉ. Người này tương lai cũng coi là một danh nhân. Maki Matsumoto, luật sư. Không thể trêu vào, ba giờ đều phù hợp đặc thù. Ngày hôm nay nếu như không có Daisy, nàng hẳn là trong tương lai một ngày nào đó mắt thấy kinh pin thủ hạ Bunai tùy ý chém giết. Từ đó về sau điên cuồng được mê luyến Bunai, tự xưng Lady Bunai, mặc dù không bằng Quách địa vị, nhưng cũng là cái tuyến hai nhân vật. Bất quá bây giờ nàng đã không có na lần từng trải. Có hay không có thể biến thành một cái sát thủ máu lạnh? Muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Daisy tiễn mấy người đến rồi Nhật Bản sứ quán. Còn như sau đó là về nước vẫn là thế nào? Đều không có quan hệ gì với nàng. Thừa ra ba cái Nhật Bản nữ nhân đối với nàng cúi người chào nói tạ ơn. Từng cái cho nàng lưu lại địa chỉ. Hy vọng nàng đi Nhật Bản nói, có thể cho mấy người một cái nói lời cảm tạ cơ hội. Chỉ có Maki Matsumoto ở lại tại chỗ không nhúc nhích. Nàng hướng về phía Daisy cúi người chào thật sâu. Có việc, hắn hiện tại rất sợ đối phương bất kể nàng vay tiền. Vậy qua lúng túng, Johnson tiểu thư, ta nguyện ý lưu lại, làm nhà của ngài thần. Thanh âm của nàng cực đại. Vài cái còn chưa đi xa Nhật Bản nữ nhân và lãnh sự đều lộ ra một bức quả thế biểu tình. Daisy một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài. Niên đại gì, còn gia thần, nàng hai tay ngay cả mở, ta chỉ là một người thường. Không có gì đáng giá sẵn sàng góp sức, người chính là dựa theo lãnh sự tiên sinh an bài về nước A. Cha mẹ của ngươi chỉ sợ cũng đang lo lắng ngươi ni. Maki Matsumoto lần nữa cúc cung, ta là gia tộc, sỉ nhục, hữu nhãn vô châu, là một chỉ biết làm mộng tưởng hão huyền ngu ngốc. mời Thu Lưu ta đi. Lại là một cái 90 độ cúc cung, sau đó sẽ không bắt đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.